Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích anh Vu, nhưng đó là anh trai trên danh nghĩa của bạn tốt. Hơn nữa đó là chuyện riêng của gia đình bạn, cô không nên nói ra như vậy. Xin lỗi tiểu thân, mình nói vậy, bạn đừng tức giận. Thư Dĩ An cầm lấy tay bạn tốt không ngừng nói. Lòng bàn tay chuyển tới độ ấm khiến Vu Gia Thần chậm rãi phản ứng. Cô nhìn Thư Dĩ An, nói từng câu từng chữ. Mình không có, An An, mình không thích anh ấy. Không biết là thuyết phục người khác hay nói là thuyết phục chính mình, cô làm sao có thể thích Vu Tống Hãn, người đàn ông mà cả cuộc đời này cô thống hận. Không bao giờ, hơn nữa với những hành động ác liệt hắn đã làm, cô sẽ không thích hắn, vĩnh viễn không. Là mình nói lung tung, mình xin lỗi bạn, xin lỗi, xin lỗi. Thư Di An liên tục xin lỗi, cô không ngờ tâm trạng của bạn tốt lại tệ như vậy, cô thật sự xấu xa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn tốt, Vu Gia Thần chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không nên nghĩ nữa, có một số việc không nên nghĩ đến, cô chỉ cần kiên định với mục tiêu của mình mà thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải thi đậu đại học T, mọi việc khác không đáng để quan tâm. Cô có quyết tâm, rất nhiều chuyện ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Năm cuối cấp, thời gian dường như trôi qua vội vàng hơn, nửa năm lại trôi qua nhanh như vậy. Nửa năm này, cơ hội cô và Vu Tống Hãn gặp mặt ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường không ở nhà hắn cũng không gọi cho cô. Cô thông qua cha mẹ mới biết được kế hoạch nghiên cứu của hắn rất thuận lợi, hơn nữa khá nhanh. Xem ra là luôn ở trong phòng thí nghiệm. Không biết tại sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô gái mặc chiếc váy hồng xinh đẹp rực lửa, còn có bàn tay trắng nõn đặt lên chiếc áo màu trắng. Chợt cô dùng sức lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm đang có, chuyên chú vào sách vở. Thành tích của cô tiến bộ rất nhanh, cha mẹ Vu đều cười vui vẻ, họ vẫn luôn bận rộn, nhưng hai đứa con đều rất giỏi. Thi đại học kết thúc, khổ cực nỗ lực một thời gian dài như vậy cũng có kết quả. Theo ý nguyện của Vu Gia Thần, cô đậu đại học T, khoa kinh tế tài chính, người cao hứng nhất ở Vu Gia là Vu Hưng Nghiệp. À ha, tài chính kinh tế quá tốt, tương lai có thể kế thừa công ty. Vừa vặn công ty vừa nhận một vụ lớn, con gái ngoan ngoãn nghe lời. Vu Hưng Nghiệp cảm thấy rất vui. Cô không phải vì kẻ kế thừa công ty mà thi tài chính. Lúc trước khi điền nguyện vọng, trong đầu cô không hiểu sao đột nhiên vang lên câu nói trào phúng của Vu Tống Hãn. Học toán kém như vậy, sau này bị người ta bán, ngay cả tư cách đếm tiền hộ cũng không có. Được rồi, mặc dù số học của cô không giỏi, nhưng đã đỗ vào khoa kinh tế tài chính, trong lòng cô có chút thoải mái. Nhưng mà cô chứng minh vậy để làm gì? Chứng minh cô có thể giúp người ta đếm tiền. Nghỉ hè cấp 3 quả thật thoải mái. Cô cùng Thư Dĩ An đi Nhật nghỉ nửa tháng. Tất nhiên cô phải báo cho người nào đó, đường hắn cho phép, chuyến đi này mới thành. Thật châm chọc, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện của cô quyết định đều là người kia. Cho tới bây giờ không phải là cha mẹ, cũng không phải là cô, mà là Tống Vũ Hán. Ngoài sáng trong tối, tất cả đều do hắn an bài. Cô không muốn gặp mặt hắn, lại càng không dám gọi cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, gửi cho hắn một bức thư, nói cô và Thư Dĩ An cùng nhau đi. Ngày thứ hai đã thấy thư hồi âm của hắn, chỉ đơn giản nói mấy câu, cô nên hiểu rõ mình phải làm gì. Vu Gia Thần sau khi xem xong, bên môi nở nụ cười lạnh. Cho đến bây giờ, cái gì nên nói, không nên nói, sao cô không rõ? Hắn dùng phương thức khó khăn như vậy, giáo huấn cô sao cô có thể quên? Không được tiếp xúc với người khác phái, không được nói chuyện với con trai. Nói chung chỉ cần thấy con trai xuất hiện thì cô phải tránh thật xa. Hóa ra hắn ở rất xa, nhưng khả năng khống chế cô vẫn không hề buông lỏng. Nhưng cho dù thế nào, cô có một cuộc hành trình thoải mái, có thể cùng bạn tốt đi ra ngoài chơi. Trong lòng cô cảm thấy sung sướng, chỉ cần vứt bỏ chuyện tình cảm phiền não này, cảm giác mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tháng 9, cô và Thư Dĩ An trở thành học sinh mới của Đại học T. Trong lòng cô tràn ngập hứng khởi, chờ đợi cuộc sống mới của mình. Vu Hưng Nghiệp đúng là rất sủng ái con gái, bởi vì cô muốn đến phường Bắc học. Ban đầu, ông muốn thuê cho con gái một căn nhà cao cấp ở gần trường học. Nhưng Vu Gia Thần quyết tâm muốn bản thân tự lập, cho nên thuyết phục Vu Hưng Nghiệp để cô tự mình lo liệu. Cô và Thư Dĩ An thuê một căn phòng nhỏ. Tuy rằng nhà trọ hơi cũ, nhưng hai nữ sinh bố trí vô cùng ấm áp. Đây chính là ổ nhỏ chân chính thuộc về mình. Tuy không xa hoa, cũng chẳng tinh xảo, nhưng nó lại khiến Vu Gia Thần vui mừng. Ngoại trừ môn bắt buộc, học kỳ này cô còn chọn mấy môn tự học. Thời gian biểu của cô kín mít. Cô không giống Thư Dĩ An đi làm thêm. Cô thầm nghĩ học thật nghiêm túc 4 năm đại học. Sáng hôm nay, học môn thu mua và sang nhập xí nghiệp đối với cô hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn muốn nghe một chút. Ở trong phòng học, không có một gương mặt quen thuộc, nhưng cô không ngại, chỉ cúi đầu xem sách. Phía trước có mấy nữ sinh rì rầm nói chuyện bát quái về thầy giáo môn học này. Nghe mấy phút sau, Vu Gia Thần đã rõ ràng. Trường giáo sư là một người hiền lành, trên cơ bản không cần quá lo lắng, điểm danh cũng không. Đáng tiếc tuổi hơi lớn, nếu như dễ nhìn một chút thì tốt biết bao. Mấy nữ sinh cảm thán. Vu Gia Thần nghe nói đến đó khóe môi khẽ nâng. Thật tốt, nữ sinh ở độ tuổi này vẫn còn trong thời gian mơ mộng, thích cái đẹp, đó chính là thiên tính. Cô thu hồi lại cảm xúc, cẩn thận mở sách. Những thứ ở trong sách đối với cô lúc này là quá khó. Tuy cô là con gái của Vu Hưng Nghiệp, công ty của ba khá lớn, nhưng từ trước tới nay cô không hứng thú với chuyện công ty, mà ba Vu cũng cưng chiều con gái, dung túng cô, không ép cô tiếp xúc với chuyện thương nghiệp, cho nên ở phương diện này mà nói, cô hoàn toàn không hiểu. Những câu chữ bên trong cô xem cũng không dễ dàng, càng thêm tập trung tinh thần, nhìn mãi cho đến khi có một tràng âm thanh hít khí, tiếng sợ hãi đan xen khiến suy nghĩ của cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái bản thân lại càng sững sờ. Người con trai đứng trên bục giảng kia, tuấn tú nho nhã, ôn nhuận như ngọc, áo sơ mi sạch sẽ đơn giản càng khiến hắn thêm xuất thần. Trên môi ý cười nhợt nhạt, bình tĩnh mà thản nhiên. Đây đâu phải là Trương giáo sư hiền lành, hắn rõ ràng là Vu Tổng Hãn. Vu Tổng Hãn đáng nhẽ phải ở nước Anh xa xôi kia. Thời gian kế tiếp, Vu Gia Thần hoàn toàn lâm vào trạng thái kinh ngạc, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, không hỏi không nghe được câu nào. Công việc nghiên cứu ở Anh của hắn không phải là rất bận ư? Sao hắn lại ở đây? Mà nếu ở đây, sao hắn lại là giáo viên giảng môn kinh tế? Cô nhớ kỹ, hắn chỉ học nghiên cứu hóa học, cái đó cùng kinh tế tài chính hoàn toàn không liên quan được không? Vu Gia Thần im lặng nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng, nửa năm không gặp nhưng phong độ của hắn vẫn không giảm. Lúc giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác yêu thích. Cô mờ mịt nhìn bốn phía. Những nữ sinh đều trưng ra gương mặt hưng phấn và mê muội, còn các nam sinh thì cũng vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Rất rõ ràng, bọn họ đều bị Vu Tổng Hãn thuyết phục, cả phòng học đều chăm chú ngoại trừ cô. Bên tai là tiếng nói quen thuộc, âm sắc khoản mỹ dễ nghe, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều không truyền vào tai cô. Vu Gia Thần không ngừng tự nói với bản thân, không nên ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng hết lần này đến lần khác, không quản được hai mắt mình, một cái chớp mắt cũng không chịu, chỉ chăm chú nhìn hắn thành thục mà ổn trọng. Vu Tổng Hãn quá mức bình tĩnh, giống như cô và hắn là người xa lạ vậy. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt họ chạm vào nhau, tâm cô khẽ nhói lên, nhưng hắn cũng chỉ bình thản lướt qua, không hề có chút hàm ý. Không biết rõ là cảm giác gì, cô hốt hoảng cúi đầu, nuốt xuống cảm giác ấm ức đang trào lên cuống họng, không dám ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn sách. Những con chữ màu đen nhấp nhô nhưng lại không vào được mắt cô. Mỗi phút trôi qua đều trở nên khó khăn, mỗi phút mỗi giây cô giống như là đang ngồi bàn trông. Rốt cuộc cũng tan học, cô nhanh chóng cất sách vở, cúi đầu ra khỏi phòng học, không nhìn đến người nào đó ở trên bục giảng đang bị một đám nữ sinh bao quanh, nhưng lại không thể cản được tiếng nói của những nữ sinh đó bay vào tai. Trời ạ, thầy thật là đẹp trai. Giọng nói của thầy thật sự rất hay. Làm sao bây giờ? Thầy cười lên rất đẹp, trái tim mình không chịu nổi rồi. Từng tiếng nói ồn ào vang lên, lúc này phòng học nhỏ ở Mỹ giống như là đang gặp mặt thần tượng của mình. Điều đó không ngoài dự đoán, từ nhỏ tới lớn mị lực của Vu Tổng Hãn hoàn toàn không giống người bình thường. Vu Gia Thần ôm sách giáo khoa, bước chân không mục đích đi trên sân trường, không nhớ rõ tiếp theo mình có khóa học hay không, cũng không rõ bản thân muốn đi đâu, chỉ theo bản năng đi tới, nhìn thấy đường mòn thì đi vào, nhìn thấy rừng cây thì tiến tới, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc đến mức đáng sợ vang lên, cô mới dừng bước. Tiếng chuông này đã lâu cô không nghe, nhưng nó lại thâm nhập vào tận nội tâm cô. Cô hốt hoảng lấy điện thoại ra. Cuối cùng, lúc hồi chương thứ ba vang lên, cô bấm nút nhận. Đến phòng làm việc của tôi. Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngắn gọn địa điểm,

Hơn nữa, hắn còn đang họp, nói chuyện với người khác. Hắn hình như ngại cuộc họp quá buồn chán, nên gọi cô tới để giải buồn. Thật sự, cô cắn môi, nước mắt không khống chế được. Một giọt lại một giọt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay hắn. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thấy gương mặt tràn ngập tủi thân của Vu Gia Thần. Vành mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ, ngay cả bờ môi cô cũng hồng nhuận tươi đẹp, rồi lại run rẩy giống như bị chọc tức. Chọc cho hắn không nhịn được cúi đầu hôn, miệng cô thật ngọt, pha lẫn vị mặn của nước mắt. Hắn đưa lưỡi giỏ xét đi vào, điên cuồng, giống như là muốn ăn cô vào trong bụng. Vu Gia Thần tất nhiên không khống chế được nụ hôn của hắn, môi lưỡi của hắn và con người hắn hoàn toàn khác nhau, bá đạo điên cuồng. Lúc hắn hôn cô sẽ khiến cô có ý nghĩ, lưỡi của cô hình như không phải của cô, mà là của hắn. Muốn cắn thì cắn, muốn nuốt thì nuốt, tùy ý vô cùng. Cô nhịn, tất nhiên là phải nhịn. Hơi thở gấp rút, Vu Tống Hãn rời khỏi môi cô, lau nhẹ vệt máu hồng trên khóe miệng, gương mặt dịu dàng cùng với vệt máu hồng, mâu thuẫn mang đến cảm giác quỷ mị. Vu Tống Hãn đưa ngón tay lau sạch vết máu, ánh mắt sáng lên, môi khẽ cong. Hàm răng trở nên sắc bén hả? Vu Gia Thần mở to đôi mắt, mang theo lửa giận hung hăng trừng hắn, hô hấp nặng nề, vẻ mặt tức giận. Có ý tứ, hắn tới gần cô giữ chặt thân thể cô. Kết cục của việc bướng bỉnh này, em biết không? Sắc mặt Vu Gia Thần biến đổi, nhưng động tác của hắn so với sắc mặt cô còn nhanh hơn. Một phen đưa tay giữ sau gáy cô. Cô hoảng hốt dãy giụa, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Rõ ràng thoáng nhìn như một người đàn ông nhã nhặn, nhưng sức lực lại lớn như vậy. Cơ thể của cô bị hắn tạo ra thành đường cong xinh đẹp, dựa vào ngực hắn gắt gao dán sát vào trước ngực, gương mặt bị quay lại tùy ý để hắn cắn nuốt. Ngón tay của hắn ở hạ thể cô, qua vài lần vài mỏng chọc sâu vào. Nhìn cô run rẩy, môi hắn vẽ lên đường cong hài lòng. Cùng đường không thể trốn, Vu Gia Thần nhắm mắt lại, đợi sự trừng phạt nặng nề. Giáo sư. Một tiếng đập cửa cắt đứt bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người. Cửa không khóa, cô kinh hoàng thất thố quay đầu nhìn hắn, lo lắng vô cùng. Giáo sư, người có ở đây không? Sau đó một loạt tiếng gõ cửa. Vu Gia Thần không có biện pháp, nhìn lại nhìn, tìm chỗ ẩn nấp, hoảng hốt nhào vào ngực hắn, ôm chặt lấy hông của hắn không dám buông tay. Có. Nhìn người đang hoảng sợ vùi vào lòng mình, Vu Tống Hãn cúi đầu mở miệng đáp. Bên phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, viện trưởng mời người qua một chuyến. Không được không được, nếu Vu Tống Hãn mở cửa cô phải làm sao bây giờ? Đôi mắt trong veo ngập nước luống cuống nhìn hắn, tràn ngập cầu xin, tràn ngập hoảng loạn. Cô quá rõ hắn không quan tâm tới người nào, nhưng mà người hắn không quan tâm nhất chính là cô. Nếu có thể khiến cô mất mặt, cô nghĩ hắn sẽ rất vui vẻ. Cô thậm chí nghĩ một giây tiếp theo hắn sẽ mở cửa. Xin chờ một chút. Giọng nói của Vu Tống Hãn như có như không, xen lẫn tiếng thở dài. Ý của hắn là muốn mở cửa. Vu Gia Thần hoảng loạn đứng thẳng, gấp đến mức nhìn quanh tìm nơi trốn. Chỗ này không được. Vu Tống Hãn bắt được người nào đó đang muốn chui vào sau giá sách. Đúng là ngốc, hoảng sợ cái gì? Giá sách này nhỏ như vậy, cô sao có thể chui vào? Vu Gia Thần gấp đến độ sắp giơ chân. Ghê tởm, phòng làm việc này của hắn không có phòng nghỉ, chỉ có một gian, bên trong lại không bày vật gì, chỉ có một giá sách và một cái bàn. Bàn ư? Đôi mắt cô sáng lên, cô chui vội vào gầm bàn, lát sau truyền đến âm thanh va chạm thật lớn. Alex, tôi có việc, lát nữa tiếp tục. Vu Tống Hãn nói một câu, tắt máy tính, sau đó khom người nhìn ai đó đang ở dưới bàn, bị đau đến nước mắt rưng rưng. Thấy cô cắn môi vẻ mặt oan ức, đúng thật là ngốc. Một lát đưa chìa khóa cho cô, nói một địa chỉ. Đi đến đó chờ tôi, chúng ta có thể tiếp tục vui đùa, chia chia để không sợ quấy rối. Ai muốn vui đùa với hắn? Vu Gia Thần xoa xoa cái trán, đôi mắt mở to trừng hắn, tràn ngập lửa giận. Người này tại sao lại đáng ghét như vậy, hư hỏng như vậy? Mà cô vì sao lại luôn luôn khuất phục hắn? Tức giận vẫn là tức giận, nhưng bây giờ người ta mạnh hơn cô không thể phản kháng được. Chờ hắn rời khỏi, cô ở dưới bàn ngồi một lúc, xác định không có ai đi vào mới bỏ ra ngoài. Không thèm quan sát phòng làm việc của hắn, cô như kẻ trộm lén lén lút lút kéo cửa ra, dòm thấy hành lang không có ai, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Chạy một hơi thật xa, đến lúc không thể chạy nổi nữa, cô vỗ vỗ ngực thở, đầu ngón tay chạm vào vật cứng cứng, cúi đầu nhìn, hóa ra dọc đường đi, cô vẫn nắm chặt chìa khóa hắn đưa, không hề buông tay. Ngón tay Vu Gia Thần siết chặt chìa khóa, chiếc chìa khóa kim loại bị cô siết đến nóng rực, cảm giác lạnh lẽo trào dâng. Cái cảm giác này từ mấy năm trước đã xâm lấn, đến giờ vẫn chưa thể ấm lên được. Có phải vẫn tiếp tục bị khuất phục như vậy? Có phải sẽ vĩnh viễn bị làm nhục như thế? Tự ái của cô, tự tôn của cô đã cẩn thận như vậy, đã suy tính như vậy, thế nhưng đụng vào hắn chỉ có thể bị chà đạp. Tại sao cuộc sống của cô lại vất vả như vậy, hèn mọn như vậy? Cô vốn không nên như vậy. Vung tay, chiếc chìa khóa theo đường cong parabol bay khỏi tay cô. Cô không đến thì sao? Mới vừa đi được vài bước, chuông điện thoại vang lên, vẫn tiếng là tiếng chuông quen thuộc. Ngực cô phập phồng kịch liệt, nỗ lực thật lâu, cuối cùng không có dũng khí từ chối cuộc gọi của hắn. Hậu quả chọc giận tôi, em rất rõ ràng. Hai câu vô cùng đơn giản lại dọa cô sợ chóng mặt. Vu Sai Thần dùng sức nắm chặt tay, ngón tay đâm vào da thịt đau nhức. Cô hít sâu một hơi, xoay người tìm chìa khóa bị mình vứt bỏ. Việc Vu Tống Hãn xuất hiện ở đại học T tạo nên một oanh động lớn. Vu Gia Thần ngồi trên ghế nhìn học sinh đang chen lấn trong phòng học, thật sự là không còn gì để nói. Từ buổi học đầu tiên, tin tức khoa tài chính kinh tế xuất hiện một giáo sư đẹp trai tài giỏi không cánh mà bay. Vì vậy đến buổi học thứ hai thì ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Những người chen lấn ngoài cửa chỉ biết thấp giọng oán hận. Nhưng oán hận có ích gì? Người dự thính đều là người có quyền lực. Huống chi, giáo sư tuy trẻ nhưng lại vô cùng giỏi. Mặc dù chỉ dạy năm nhất nhưng năng lực thì không phải bàn cãi. Lý luận kinh tế khô khan từ miệng hắn nói ra lại trở nên thú vị. Hơn nữa, hắn không phải chỉ đơn thuần giảng bài, lý luận xen lẫn bằng chứng thực tế, tự nhiên sinh động. Hơn nữa, hắn trời sinh đã có một loại khí chất, hình như mọi chuyện khó khăn được hắn nói ra đều trở nên dễ dàng. Sách giáo khoa khó hiểu trong tay hắn lại đơn giản dễ hiểu đến thế. Những học sinh đi học sau khi nghe qua bài giảng năm nhất phát hiện bài giảng lại dễ hiểu đến vậy, sung sướng dù thế nào cũng muốn nghe. Thế nên xuất hiện tình trạng chỗ ngồi kín hết. Lúc đầu Vu Gia Thần cũng để ý mấy lần thứ hai đi học cô mới lĩnh ngộ. Chỉ đến hơi muộn một chút, ai biết bước chân vào phòng học đã bị số lượng người dọa cho khiếp sợ. Chuyện gì đây? Phòng học sao lại biến thành chợ đêm? Đừng nói chỗ ngồi, ngay cả lối đi cũng đầy ắp người, cô hoàn toàn không tìm được chỗ có thể đứng. Nhưng mà Vu Tiểu Thư không hổ danh là Vu Tiểu Thư, trong phòng học tràn ngập người, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô. Cô vẫn thản nhiên, ngoại trừ Vu Tổng Hãn, dù trước mặt bất cứ người nào, cô vẫn toát ra phong thái tiểu thư vốn có của mình. Không có chỗ ngồi, tất nhiên phải đi. Ai ngờ còn chưa kịp xoay người, Vu Tổng Hãn đã xuất hiện, kết quả cô bị ngăn ở cửa, tiến lùi không xong. Một nam sinh ở gần cửa đỏ mặt đứng lên, nhường chỗ ngồi cho cô. Vẻ mặt Vu Gia Thần bình thản, lông mày hơi nhăn lại, cũng không ngồi, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc lướt qua Vu Tống Hãn, đôi mắt trong suốt của cô nhìn thẳng, không nhìn hắn. Hai người giống như là người xa lạ, cứ như vậy thoáng qua. Nói đùa, nếu cô dám ở trước mặt Vu Tống Hãn ngồi chỗ của nam sinh khác, trong một khoảng thời gian rất dài, cô sẽ không có một ngày yên ổn. Nếu chỗ ngồi không có, chỗ đứng cũng vậy, cô đi là được rồi. Từ đó về sau, Vu Gia Thần bỗng trở nên nổi tiếng. Ở đại học T lại có người ngang nhiên trốn học trước mặt giáo sư, lại còn đi một cách tự nhiên, tiêu sái như vậy, thật sự là lá gan quá lớn. Nhưng mà trên thực tế, lá gan cô thật sự rất nhỏ. Nhìn bút máy xinh đẹp đang nằm lẳng lặng trên giấy, vẻ mặt Vu Gia Thần bình thản, kiên nhẫn chờ người nào đó đến lớp. Hậu quả trực tiếp của lần rời đi kia, lần thứ hai cô bị người nào đó hung hăng giáo huấn. Về sau, cô hiểu rõ ý tứ của Vu Tống Hãn, tiết học của hắn dù đứng bên ngoài cũng không được phép rời đi. Thật buồn cười, người ngoài nhìn cô nghĩ cô thật sự mạnh mẽ, là tiểu thư nhà có tiền, chỉ dám đứng xa không thể tiếp cận. Trên thực tế, ngoại trừ Thư Di An, cô không có bạn bè nào khác. Nhưng mà bạn bè không cần quá nhiều, một người là đủ. Bây giờ cô đã có kinh nghiệm, mỗi lần đến tiết của hắn, cô sẽ đến sớm tìm vị trí, không dám ngồi phía trước, bởi vì các fan nhiệt huyết của hắn, lại không dám ngồi sau cùng, bởi rất nhiều nam sinh. Vì vậy chọn vị trí này, tận lực không để ý người khác chú ý. Thấy Vu Tống Hãn từ bên ngoài đi vào, mấy nữ sinh đang nhiệt tình thảo luận, lập tức dùng ánh mắt yêu quý say đắm, theo dõi hắn không rời.